Chương 130, người ngốc nhiều tiền loan đại đầu cái gì đến bây giờ nếu là không biết người này là đang cố ý hô hắn, hắn sợ là thật ngốc cho nên lúc này hắn đến là có chút cảnh giác trừng mắt Sở Quân Cố. Đổi cái gì bồi thường nhìn người còn không có bị triệt để dưỡng thành cái hai đồ đần Ôn Thừa Tuấn, Sở thiếu niên khỏe môi hơi câu, ý cười ru ru. Ta muốn tể lỗ đầu kia khoáng mạch. Ngươi nằm mơ nghe nói như vậy Ôn Thừa Tuấn sắc mặt đại biến. Hắn trừng mắt lời không làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi thiếu niên, kéo kẹt mài răng, thanh âm quyết tâm, lệ chìm. Sở Quân Cố ngươi vị này khẩu không khỏi cu nở dê quá lớn, không sợ cho ăn bể bụng tề lỗ khoáng mạch là Ôn ra mỏ vàng chủ yếu nơi phát ra một trong. Ngươi dựa vào cái gì há miệng ra liền muốn chặt đứt Ôn ra một đầu mỏ vàng chỉ bằng ngươi là Sở ra thái tử ra nói đến đây, Ôn Thừa Tuấn cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ không phải quên ngươi là 2 năm trước vừa mới bị nhận trở về Sở ra coi như ra ra ngươi là nguyên soái, cha ngươi là thượng tướng lại như thế nào có ai văn bản rõ ràng quy định ngươi chính là đời tiếp theo Sở ra gia chủ không nên quên ngươi cấp trên còn có người ca ca, bằng ngươi ca ca bên ngoài thành tích, quăng ngươi 10 đầu đường phố cũng không chỉ ngươi một cái gì cũng không có hữu danh vô thực thái tử ra, lấy cái gì lực lượng cùng ta muốn một đầu mỏ vàng tiểu ra ta là xem. Ở ra ra ngươi cùng cha ngươi trên mặt mũi mới cố mà làm bảo ngươi một tiếng Sở ra, ngươi sẽ không thật đem mình làm cái nhân vật đi ngươi đem tứ cửu hoàng thành làm địa phương nào cho phép ngươi như thế làm cản dương ngoài không sợ quay đầu bởi vì ngươi vô não, bị ngươi cách mất trước cha ngươi tiếp theo giới ứng cử viên tổng thống chi vị Ôn Thừa Tuấn rất là sắc bén cùng lời lạnh như băng, làm tam tiện khách cùng du trần triệt để ngươi dại. Nguyên soái thượng tướng tổng thống sau tuyển người này tờ mờ đều là cái gì là bọn họ nghe được ý tứ kia a là bọn họ nghĩ ý tứ kia a bọn họ không nằm mơ, không có nghe nhầm nằm thảo công tử ra chỗ nào chỉ là cái công tử ra rõ ràng chính là cái hàng thật giả thật thái tử ra a bốn người biểu tình thực mẫu bức, không thể tin được trừng mắt ở đây rằng có hai vị thiếu niên. Ôn ra Sở ra tê liệt. Đây quả thực là thần tiên đánh nhau a mà đồng dạng nghe được Sở tiểu hồ ly lời này thanh niên giám đốc cùng trung niên nam nhân, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ đến vị này Sở thái tử gia vẫn còn con nít, không biết vì Sở gia tranh lợi ích, kết quả người ta chuyển cái mắt liền cắn lên Ôn ra một đầu mỏ vàng, công phu sư tử ngoạm đến làm cho người kinh hãi đối đầu một đám người các loại kinh nghi bất định thần sắc. Bị Ôn Thừa Tuấn nghiêm khắc chỉ trích chế rêu Sở thiếu niên lại đưa tay gãi gãi mặt, giống như bất đắc dĩ thở dài. Ta nói à, Ôn thiếu gia nghe người ta nói, chỉ nghe một nửa sao ra rõ ràng muốn nói là, tề lỗ đầu kia khoáng mạch tương đối dưới đỉnh núi suối nước nóng biệt trang, nơi nào phong cảnh nghi nhân, phi thường thích hợp dưỡng sinh, ra rất thích một đám người biểu tình rất là một lời khó nói hết nhìn nói chuyện cố ý thở mạnh thiếu niên, cảm thấy thiếu niên này không là bình thường ý đồ xấu. Biệt trang ngươi nói thẳng biệt trang không phải tốt, kéo cái gì khoáng mạch ra cái này có thể không khiến người ta hiểu sai sao liền tức đến nổ phổi Ôn Thừa Tuấn đều bị hung hăng chẹn họng dưới, hắn trừng mắt một mặt vô tội thiếu niên, cắn răng. Ngươi cố ý a không phải nha, ra làm sao có thể là cố ý bất quá là mấy khối 1.600 vạn tảng đá thôi, ra cũng không phải cái náo quẻ. Còn nghĩ cầm 1.600 vạn đổi một đầu giá trị vô số kể mỏ vàng đây là nghĩ đem ngươi trở thành người ngốc nhiều tiền đoan đại đầu xuyến sao ra nhìn qua có như vậy không đáng tin cậy sao.